Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015 áp lực. Tại Liverpool Champions League, tiểu tổ thi đấu 5 chiến toàn thắng khóa chặt tiểu tổ đầu danh tấn. Cấp Champions League 16 cường về sau, ngoại giới đối Liverpool cùng Manchester City bản mùa giải biểu hiện dần dần bắt đầu cho rằng Liverpool biểu hiện càng mạnh mẽ hơn, bởi vì bọn hắn chiếu cố Champions League, nhưng cùng lúc cũng có âm thanh cho rằng Champions League rất có thể đến xuống nửa mùa giải sẽ ảnh hưởng đến Liverpool thi đấu vòng tròn bên trong cùng Manchester City tranh quan. Cuối tuần Liverpool sẽ nghênh đón cùng Chelsea thứ nhất tập đoàn nội chiến. Liverpool có được lợi thế sân nhà. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đối Chelsea bản mùa giải biểu hiện trượt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bên trên mùa giải Chelsea cũng không có Champions League cần ứng phó. Mà bản mùa giải bọn hắn muốn đánh Champions League, đây chính là bọn họ biểu hiện có chênh lệch nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời cũng bởi vì bọn hắn cũng không có tiến hành thăng cấp. Người cơ hồ không cách nào tìm tới bọn hắn so sánh với mùa giải biểu hiện tốt hơn phương diện. Bất kỳ cái gì một phương diện, cũng nhìn không ra, liên quan tới hắn cùng Conte ở giữa mâu thuẫn. Tư Đồ Vân Binh cười lắc đầu, nói, ta không cho rằng giữa chúng ta tồn tại mâu thuẫn. Ta có thể không thích rất nhiều thứ, nhưng cũng không đại biểu ta nhất định phải đi căm hận. Tại đa số thời điểm, ta chỉ là không thích Chelsea bảo thủ mà thôi. Đã từng ta suýt nữa bị Chelsea lão bản to lớn mộng tưởng chỗ đả động. Nhưng quá khứ nhiều năm Chelsea cũng không có bày biện ra mỹ lệ bóng đá. Ta đối bảo thủ bóng đá thái độ cũng nhất quán rất rõ ràng. Đối với những cái kia có thực lực đội bóng lại kiên định khai thác bảo thủ chiến thuật, bọn hắn thất bại là không cách nào đạt được đồng tình. Conte làm ý giáo đầu, hắn khả năng nhận lấy chiến thuật phong cách truyền thừa ảnh hưởng. Ta không thưởng thức hắn bóng đá, nhưng không có nghĩa là ta cùng hắn có mâu thuẫn. Cuối cùng hỏi đối với Chelsea bản mùa giải phải chăng còn có cơ hội tham dự vào tranh quan lúc, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, ta không biết, cũng không quan tâm. Tựa như ta không quan tâm con nào đội bóng sẽ cướp đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư. Cái nào chi đội bóng lại sẽ bảo đảm cấp thành công. Tư Đồ Vân Binh có tuyệt đối lực lượng không? Coi ai ra gì, mục tiêu một mực là tranh quan, hắn tự nhiên không quá quan tâm còn lại đội bóng mục tiêu cùng truy. Cầu, dù sao không ảnh hưởng tới Liverpool tranh quan. Trận này thi đấu vòng tròn là lượt này áp trục tranh tài. Còn lại tranh tài dẫn đầu mở màn, Hotspur cùng West Brom chiến bình mất điểm, MU tại sân nhà một cầu nhỏ thắng Brighton toàn lấy 3 phân. Arsenal tại sân khách đồng dạng một cầu nhỏ thắng Burnley, Manchester City tại sân khách 2-1 hữu kinh vô hiểm cầm xuống Huddersfield. Xem ra áp lực là đồng thời chuyển hướng Liverpool cùng Chelsea trên vai. Chelsea muốn tranh 4, thiếu thi đấu một trận đã lạc hậu cho MU 4 phân. Mà Liverpool thì là thiếu thi đấu một trận lạc hậu cho Manchester City 3 phân. Tranh tài ngày cùng ngày, tuôn hướng sân Anfield Hồng Quân fan bóng đá đều đang nhiệt liệt thảo luận Mbappe phải chăng có thể tiếp tục lấy được dẫn bóng. Sân Anfield thanh thế chấn thiên. Chelsea fan bóng đá những năm gần đây một mực không hiểu rõ đội bóng đến cùng xảy ra chuyện gì tình. Chẳng, một cái mùa giải rất tồi tệ, một cái mùa giải đột nhiên lại mạnh lên. Như thế lặp đi lặp lại, thật sự là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của bọn hắn cùng làm bọn hắn lâm vào tra tấn bên trong. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng, Tư Đồ Vân Binh như cũ ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Tựa hồ cũng không có bởi vì đối thủ là Chelsea mà cảm thấy có áp lực. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Premiership chương 13 vòng cuối cùng một trận tranh tài. vệ miện quán quân Liverpool tọa trấn sân nhà Anfield nghênh chiến bên trên mùa giải Á quân Chelsea. Mọi người đều biết Liverpool cùng Manchester City là bản mùa giải biểu hiện mạnh mẽ nhất hai chi đội bóng, mà Chelsea biểu hiện thì tương đối bên trên mùa giải có chỗ trượt. Mặc dù mùa giải mới vừa vặn qua 1/3 giai đoạn, nhưng nếu như Chelsea muốn duy trì tranh quan hy vọng, như vậy hiện tại bắt đầu bọn hắn nhất định phải phát lực, tận khả năng cầm tới thắng lợi, không ngừng thắng lợi. Lượt này Manchester City cùng MU thắng lợi phân biệt đối Liverpool cùng Chelsea tạo áp lực. Có thể nói cái này hai đội hy vọng nhất trận đấu này xuất hiện kết quả là thế hòa. Như vậy Manchester City liền đem độc bá đứng đầu bảng. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Liverpool tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Casemiro, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Mbappe đã liên tục 12 vòng Premiership tranh tài có dẫn bóng. Hắn hiện tại là Premiership trên sàn thi đấu liên tràng dẫn bóng ghi chép bảo trì người. Hôm nay hắn phải chăng có thể tiếp tục đổi mới mình ghi chép sẽ là rất nhiều fan bóng đá chú ý. Tiêu điểm, Chelsea hôm nay xuất ra đầu tiên 352. Thủ môn, có Totak, hậu vệ, Ivanovic, Christensen, Cahill, giữa trận, Zapacosta, Drinkwater, Fabregas, Bakayoko, Marco Alonso, tiên phong, Morata, Hazard. Conte tại trận đấu này bên trong bày ra 352 trận hình. Không biết dạng này đấu pháp có thể hay không hữu hiệu ngăn cản được đến từ Liverpool tiến công. Đồng thời bọn hắn phản kích cũng cơ hồ chỉ có thể dựa vào Hazard cùng Morata. William thiếu trận đối bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ. Bằng không bọn hắn tại đường biên sẽ có mạnh hơn lực trùng kích. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem hai đội biểu hiện hôm nay đi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Trung hậu trận nhanh chóng truyền lại chuyển di đồng thời. Liverpool trận hình bắt đầu trước ép. Chelsea mặc dù trên danh nghĩa là 352, nhưng lúc phòng thủ tất nhiên là 532. Hai tên bên cạnh cánh vị cầu thủ lui về đến hậu vệ biên vị trí bên trên. Liverpool hậu vệ biên trợ công đi vào giữa trận khu vực. Robertson cánh trái tiếp ứng sau lội cầu thúc đẩy thế công. Khi nhìn đến Drinkwater hiệp phòng đường biên lúc cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ cho Kante. Từ phía sau đưa ra thẳng chuyền bóng. Lewandowski chủ động tới đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng. Tại Ivanovic trước người một cước ra cầu về gõ. Eriksen theo vào đoạt tại Fabregas phong tỏa trước đó đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Casemiro cấp tốc theo vào bên trong thuận thế lội cầu tiến về phía trước một bước mới xuất hiện. Chân oanh cánh cửa, mở màn liền sau sơn chấn hổ. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Thủ môn có toa làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Tại không bên trong vợt tennis sau đó chờ bóng đá tiếp tục bắn ra sau khi đứng lên vọt tới trước. Đưa bóng ôm lấy, không có cho Mbappe bù bắn cơ hội. Casemiro sút xa không thể khảo nghiệm đến có toa. Nhìn hôm nay bị thủ môn trạng thái rất không tệ. Bất quá Bakayoko vừa rồi tại phòng thủ bên trong thùng rỗng kêu to cũng có chút làm cho người lo. Lắng hắn hôm nay phát huy, Chelsea cấp tốc khởi xướng khoái công phản kích. Fabregas hậu trường lên chân truyền xa tìm trước trận cánh trái Hazard. Từ phía sau tại ngừng cầu về sau gặp phải Ano bức đoạt. Hắn nhanh chóng phát cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi về sau đi ở giữa tiếp tuyến đường. Kante vọt tới đối với hắn tiến hành hai lần chặn đường. Hazard lập tức ra cầu tìm trung lộ Morata. Tây Ban Nha tiền đạo tại Van Dijk phòng thủ áp bách dưới một cước ra cầu còn muốn đem cầu quyền còn cho Hazard lúc, nhưng hắn chuyền đi bóng đá lại bị Kante nửa đường chặn lại. Kante cùng phòng rất đúng chỗ, Morata chuyền bóng góc độ cũng không được khá lắm. Liverpool hậu trường cắt bóng sau cấp tốc hướng về phía trước trận lần nữa phát động tiến công. Casemiro cùng Eriksen tại bên trong vòng khu vực chuyền bóng tổ chức. Chelsea bày xuống phòng thủ nghiêm mật trận thế. Loại này trạng thái tĩnh phòng thủ nhìn như kín không kẽ hở. Nhưng mấu chốt ở chỗ cầu thủ người phát huy. Nếu có cầu thủ phát huy không lý tưởng, như vậy rất dễ dàng dẫn đến phối hợp phòng ngự xuất hiện sơ hở. Hôm nay Bakayoko đối mặt Liverpool nhanh chóng linh động truyền cắt phối hợp cùng người đột phá. Hắn cũng có chút mất phương hướng. Tại Mbappe đi vào phía sau hắn tiếp ứng lúc, hắn quay người sau lập tức hướng Mbappe đánh tới. Nhưng Mbappe lại đưa bóng xéo xuống về gõ đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực về sau. Bakayoko còn muốn trở về tiến hành phòng thủ liền đến đã không kịp. Eriksen trước chen vào đi vào vùng cấm địa trước trung lộ khu vực ngừng cầu điều chỉnh một bước sau. Đánh ra một cái rút bắn. Trận banh này bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Có toa chuẩn bị đầy đủ chạy hai bước sau thả người bay nhào. Đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đều đang thở dài trận banh này chưa thể đánh vào. Có toa lại một lần đặc sắc dập tắt lửa. Eriksen trận banh này đánh cho góc độ đã rất bình thường xảo trá. Nhưng là không có phát lên lực. Cầu nhanh nếu là nhanh hơn chút nữa. Như vậy trận banh này tuyệt đối liền tiến vào. Chelsea hôm nay tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực không phòng được Liverpool tiến công A. Drinkwater gia nhập liên minh Chelsea về sau vẫn biểu hiện ra khó thích ứng trạng thái. Bakayoko cũng giống như thế. Có thể nói Chelsea giữa trận ở vào một loại hỗn loạn lại kinh hoàng trạng thái. Chúng ta không nhìn thấy bọn hắn phi thường ăn ý cùng cường ngạnh tỉnh táo biểu hiện. Khả năng này là bản mùa giải Chelsea chiến tích trượt nguyên nhân trực tiếp. Matic rời đi hẳn là Chelsea mùa hè một sai lầm. Nhưng Matic bản nhân nguyện ý cùng Mourinho lại lần nữa hợp tác. Đây là thúc đẩy chuyển nhượng nguyên nhân chủ yếu. Ta nghĩ nếu như Matic có lựa chọn, hắn hẳn là sẽ càng hy vọng gia nhập liên minh Liverpool cùng Tư Đồ Vân Binh lại nối tiếp sư đồ. Duyên phận, bất quá Liverpool bên này không hề thiếu phòng thủ hình giữa trận. Kante cùng Casemiro tổ hợp tại quá khứ trong 4 năm một mực là châu Âu mạnh nhất giữa trận phòng. Thủ tổ hợp. Mặc dù có nhất danh cầu thủ không cách nào ra sân, khác nhất danh cầu thủ cũng có thể trên cơ bản rất tốt hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Liverpool xác thực không cần thiết trữ hàng quá nhiều phòng thủ hình giữa trận. Dù sao bọn hắn còn có thể công có thể thủ Henderson. Bakayoko cùng Drinkwater cụ thể biểu hiện sẽ như thế nào? Vẫn là để chúng ta lại quan sát đi. Chelsea giữa trận bản mùa giải đã không phải là yếu, đơn giản như vậy, mà là lạn, tiến công tổ chức bên trên hỗn loạn, cộng thêm phòng thủ xuất hiện chỗ sơ suất, tự nhiên mà vậy sẽ dẫn đến chiến tích bất lợi. Rõ ràng, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều tiến vào một cái, giữa trận thiếu hàng, trạng thái. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, hoặc là B2B loại hình giữa trận. Hiện tại cũng là có tiền mà không mua được. Lấy tiến công làm thí dụ, De Bruyne, Kroos, Modric đều là thê đội thứ nhất, nhưng là tại thê đội thứ hai, cùng loại Eriksen dạng này hộ công, đều đã là thiếu hàng trạng thái. Giữa trận phòng thủ cầu thủ cũng giống như thế. Đây là một cái cơ hồ không có đại thần thời đại. Cho nên nhìn Chelsea dùng tiền tăng cường giữa trận xác thực cầu thủ có giá trị không nhỏ. Nhưng trên thực tế dùng hiệu quả lại cũng không tốt. Hoặc là nói rất bình thường. Nhất là tại cường đối thoại đỉnh cấp trong giao chiến. Cầu thủ đến cùng có đủ hay không thực lực. Thường thường là liếc qua thấy ngay. Chelsea bản mùa giải đánh cường đội ngoại trừ thắng MU bên ngoài. Còn lại biểu hiện cũng không tốt, cho nên cũng không chỉ là đối mặt Liverpool mới xuất hiện dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Vấn đề vẫn luôn tại, chỉ bất quá không có biện pháp giải quyết tốt hơn thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN